Cửu vực kiếm đế, chương 3360, tiến huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chém giết dược quốc vị kia thất giai tiên đế, dược sinh bản thể về sau. Sở Phong Miên càng phát ra cảm giác được, hắn đã là sắp áp chế không nổi lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã là không lo được đang xuất thủ, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang, liền là hướng về phía huyết trì phương hướng bay đi. Bằng vào cái này một chút xíu cuối cùng thanh tỉnh ý chí, hắn thân thể lập tức xông vào đến huyết trì bên trong, biến mất tại huyết trì bên trong. Mà Thái Vương, Đại Vô Trúc, Thánh Vô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên, tiến vào huyết trì bên trong. Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào huyết trì bên trong, ba người bọn họ sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch, tái nhợt bên trong. Lộ ra cái này âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Đại Vô Trúc, Thánh Vô mà nói, bọn hắn lần này đến đây tranh đoạt lục huyết ma kiếm, cũng không phải đại biểu cho bọn hắn tự thân, mà là đại biểu cái này bọn hắn phía sau hai vị quái vật khổng lồ. Thánh Vương lĩnh, Hoang Cổ lĩnh, Dược Quốc, cái này ba phe thế lực, lần này vì tranh đoạt lục huyết ma kiếm, cũng là hao phí vô số tài nguyên. Vận dụng mấy chục vị tiên đế, thiên tôn cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tỏa Kỳ Tiên Sơn, thậm chí là không tiếc đối thiên kiếm lĩnh phát động chiến tranh, kìm chân Hoang Cổ lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy mắt, cũng là vì lục huyết ma kiếm. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên tiến vào huyết trì bên trong, bọn hắn hết thảy tính toán. Nhưng đều hoàn toàn thất bại, với lại càng là thảm bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vừa mới chiến đấu phía dưới, cái này ba phe thế lực bị lan đến gần trong đó, bị dư ba oanh sát tiên đế, thiên tôn, đều có hơn 10 vị. Đương nhiên tổn thất lớn nhất, tự nhiên là Dược Quốc, ngay cả Dược Quốc lần này phái ra thất giai tiên đế, Dược Sinh nhục thân, lần này đều bị Sở Phong Miên chém giết. Chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tổn thất này, không người nào có thể tiếp nhận. Cho dù là Đại Vô Trúc, Thánh Vô, nhưng đều là thất giai tiên đế, tại thế lực khắp nơi bên trong, địa vị cực cao, lần này thất bại trừng phạt, bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Thái Vương, lần này vì đối phó Sở Phong Miên, một đường từ Thiên Kiếm Lĩnh, truy sát Sở Phong Miên đến Kỳ Tiên Sơn bên trong, cuối cùng vận dụng hắn mạnh nhất át chủ bài, Thái Hoàng Thần Kiếm, lại ngược lại là bị Sở Phong Miên đem Thái Hoàng Thần Kiếm đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp đả thương nặng bản thể hắn, lần này tổn thất, thế nhưng là muốn so lên Đại Vô Trúc, Thánh Vô còn muốn lớn. Cùng trực tiếp bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân Dược Sinh so sánh, đều không xê xích bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là lần này, Sở Phong Miên trốn vào đến huyết trì bên trong, còn chưa hẳn là hoàn toàn chết đi. Mặc dù lịch đại tiến vào huyết trì lục huyết kiếm ma, tại tiến vào bên trong về sau, đều là điều không ngoại lệ, vẫn lạc tại trong đó, nhưng là không có nhìn thấy Sở Phong Miên chết. Thái Vương trong lòng cơn giận này, đều khó có khả năng nuốt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong tỏa huyết trì, Thái Vương sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn nhất cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, chỉ là tiến vào huyết trì bên trong tránh né, chờ chúng ta rời đi, đang chạy ra tới đâu. Ta nhìn hắn bây giờ còn chưa có triệt để mất đi ý thức, hiển nhiên không nguyện ý hiện tại liền tiến vào huyết trì bên trong đi chịu chết. Có đạo lý, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, hiện tại không biết là lấy phương pháp gì, lại là có thể tại lục huyết ma kiếm ăn mòn dưới, bảo trì ý thức, có loại này thủ đoạn, có lẽ hắn lần này tiến vào huyết trì, cũng là vì tránh né chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Thái Vương lời nói, Đại Vu Trúc, Thánh Vô cũng đều là nhẹ gật đầu. Phong tỏa huyết trì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái suy đoán này, chính bọn hắn trong lòng, cũng không có tin tưởng quá nhiều, nhưng là cứ như vậy xám xịt rời đi, tiếp nhận thất bại, càng là bọn hắn không nguyện ý, chẳng tại huyết trì chung quanh thủ một đoạn thời gian, xác nhận Sở Phong Miên chết ở trong đó lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo bóng dáng, lại lần nữa biến mất, giấu ở chung quanh tứ phương bên trong dãy núi, vừa mới chiến đấu phía dưới, Thái Vương, Đại Vu Trúc, Thánh Vô, đều là bị một chút thương, bọn hắn cũng cần khôi phục lực lượng. Với lại càng trọng yếu hơn là, bọn hắn cần tại huyết trì chung quanh, bố trí lợi hại hơn trận pháp, tới chờ đợi Sở Phong Miên đi ra, vây giết Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại giới hết thảy, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn sức liều cuối cùng một chút ý thức, xông vào đến huyết trì bên trong một khắc, hắn ý thức, cũng là bị lục huyết ma kiếm sát ý, hoàn toàn ăn mòn, xa vào đến trong điên cuồng. Không biết đi qua bao lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên bóng dáng, chậm rãi mở ra, ánh vào hắn tầm mắt, chính là đen kịt một màu, tản ra kim loại sáng bóng trần nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là, Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn hiện tại vị ở một tòa trong đại sảnh hình tròn, cái này vách tường chung quanh bên trên, giống nhau là tản ra sơn đen kim loại sáng bóng, duy nhất có điểm một chút xíu khác biệt, chính là tại cái này trên vách tường, có thể nhìn thấy rất nhiều quái dị rễ cây. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát một phen, mới xác định cái này chút quấn quýt lấy nhau, là một ít cây căn, chỉ là cái này chút rễ cây, đều là lộ ra cái này một loại yêu dị huyết hồng sắc. Lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều rất khó đánh giá ra, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huyết ma kiếm lực lượng. Tại cây này căn bên trong, Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng, đó là lục huyết ma kiếm lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại, hẳn là tại huyết trì bên trong, tại cảm nhận được cây này căn bên trong, lục huyết ma kiếm lực lượng một khắc, hắn rốt cục hồi tưởng lại, hắn hiện tại, hẳn là tại huyết trì bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Kỳ Tiên Sơn, chém giết cái kia dược quốc thất giai tiên đế dược sinh nhục thân một khắc cuối cùng, hắn bằng vào cuối cùng này một chút lý trí, xông vào đến huyết trì bên trong. Tiếp đó, hắn ý thức chính là bị lục huyết ma kiếm sát ý hoàn toàn khống chế, triệt để đã mất đi ý thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lại một lần nữa tỉnh lại, liền là xuất hiện ở cái này đen kịt trong đại sảnh. Dựa theo cái này tới suy tính, hiện tại Sở Phong Miên, hẳn là tiến vào huyết trì bên trong, cái này đen kịt đại sảnh, thế mà liền là huyết trì bên trong ẩn tàng địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết trì, một mực là bị lục huyết ma kiếm sát ý bao phủ. Cái này lục huyết ma kiếm sát ý, là bất luận một vị nào tiên đế, thiên tôn, đều không thể ngăn cản một cỗ lực lượng. Cho nên cho dù là tiên đế, thiên tôn, cũng không dám tùy tiện tới gần huyết trì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền sợ bị trong đó lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, ăn mòn, lâm vào trong điên cuồng, về phần tiến vào huyết trì, càng là không người dám làm một chuyện. Chỉ có mỗi một thời đại lục huyết kiếm ma, cầm trong tay lục huyết ma kiếm, mới có thể tiến vào huyết trì bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là mỗi một vị tiến vào huyết trì lục huyết kiếm ma, khi Khi tiến vào huyết trì về sau, chính là không còn có gia đã tới, chỉ có lục huyết ma kiếm, sẽ ở không biết bao nhiêu năm sau, lại lần nữa xuất hiện tại thiên cửu vực vài chỗ. Cho nên đối với bên trong huyết trì bộ, không người nào biết đến tột cùng là cái dạng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khi tiến vào huyết trì bên trong, cũng là lập tức đã mất đi ý thức, hiện tại hắn lần này tỉnh lại, chính là đi tới cái này đen kịt trong đại sảnh. Lục huyết ma kiếm sát ý, thế mà hoàn toàn yên tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, cũng là quan sát hắn thân thể, tại hắn trong thân thể, lục huyết ma kiếm sát ý lực lượng, đã hoàn toàn lui đi, phảng phất là tất cả lực lượng, đều là về tới lục huyết ma kiếm bên trong. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.